thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Phong Hằng còn chưa hết hy vọng, nàng lại nói, bây giờ ngươi mới là tú tài, đường còn xa lắm, ta còn muốn sau này có thể giống như nương, trên đầu có cái danh phu nhân, ngươi cứ cố gắng lên đi. Nương, trong lời Tống Sư Trúc, đương nhiên là chỉ Triệu Thị. Triệu Thị ở trên đây lại đè Lý Thị một bậc, vinh của phụ nhân, ở phu quân cùng nhi tử, tiên phu học thành tài, thê tử được phong vị. Triệu Thị là quan quyến đường đường chính chính, trên người có chức cáo mệnh phu nhân thất phẩm, hàng năm còn có thể lĩnh gạo của triều đình. Lúc trước ở Khánh Duyên tự thấy, nếu không phải Triệu Thị không so đo, nương nàng cũng phải hành đại lễ với Triệu Thị. Phong Hằng vươn tay véo khuôn mặt nàng một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi không có lòng tin với vi phu như vậy sao? Nghe giọng điệu của nàng, tựa hồ là cảm thấy nàng được một đoạn thời gian rất dài cũng không thể đạt được ước muốn. Tống Sư Trúc rất muốn khuyên hắn khiêm tốn một chút, lại dịu dàng nói, chờ sau khi ngươi thi hương tháng 8, nếu có thể cùng phụ thân ta ngồi ngang hàng, ta liền tin ngươi, trên đời này có người là học bá như nhị thúc nàng. Vận khí cũng không tốt như phụ thân nàng. Năm đó Tống Văn Thắng thi hương 3 lần mới đậu cử nhân, tiến sĩ cũng thi 2 lần, chỉ là bởi vì ngay cả đồng tiến sĩ cũng thi không đỗ, mới hết hy vọng về huyện làm quan. Phong Hằng nghe Tống Sư Trúc nói như vậy, trong lòng cũng nổi lên một cỗ kình lực, nghĩ đến trong thi hương nhất định phải có thu hoạch, không thể để cho thê tử xem thường. Đưa mắt nhìn Phong Hằng thay một thân áo tơi khăn vuông ra khỏi cửa, đợi đến khi không nhìn thấy người nữa, Tống Sư Trúc mới xoay người trở về. Loa sư nhìn tiểu thư yên lặng không nói, đau lòng nói, tiểu thư, ta hầu hạ người vào trong phòng nghỉ ngơi, hôm qua lúc trở về, hai mama bên cạnh Lý Thị kéo nàng sang một bên, nói thầm một số chuyện. Loa sư đột nhiên có cảm giác sáng tỏ thông suốt, nàng là nha hoàn thiếp thân của Tống Sư Trúc, quản lý tất cả mọi chuyện bên cạnh Tống Sư Trúc, nếu nàng cũng không biết làm sao có thể bảo vệ tiểu thư ở hậu trạch. Tống Sư Trúc nghe ngữ khí thận trọng của loa sư, lắc đầu nói, ta không sao, trước tiên gọi Tùng quản sự tới đây đi. Phong Hằng trở về thư viện, mặc dù nàng không nỡ, nhưng cuối cùng cũng có thể rảnh tay xử lý một số chuyện. Tùng quản sự vốn là đại quản sự trong tả viện, buổi chiều này hắn ra vào chính phòng 2 lần. Lần đầu tiên đi vào, hắn nhận một bảng an bài gia nhân do Tống Sư Trúc viết. Lúc này trong lòng đối với vị nhị thiếu phu nhân thoạt nhìn kiều kiều mềm mại này, thật sự là có chút thán phục. Nghĩ đến vừa rồi nghe được lời hắn nói, Khâu Mama và Trần Mama vẻ mặt không dám tin. Tùng quản sự ngoại trừ cảm thán chính là thống khoái. Hắn vốn còn tưởng rằng trong hồi môn của nhị thiếu phu nhân chỉ có 2 người kia, chính là 2 nàng này vẫn khoa tay múa chân với chuyện trong viện. Từ quản sự cũng luôn nén giận bọn họ, không ngờ suy nghĩ của nhị thiếu phu nhân lại không phải người ngoài có thể phỏng đoán. Thế mà lại điều 2 phụ nhân cường tráng khỏe mạnh kia vào trong phòng khác. Sự sắp xếp nhân sự này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tống Sư Trúc nhìn quản sự cung kính cúi đầu trước mắt, suy nghĩ một chút cảm thấy không có vấn đề gì, liền nói, trước cứ thực hành theo như những gì đã nói, sau này chuyện trong viện sẽ phải làm phiền ngươi. Tùng quản sự là người Triệu Thị phái tới, Tống Sư Trúc mới đến, cũng không muốn vừa đến đã khiến người ta lên án nàng chuyên quyền độc hành. Dù sao trong viện nàng lớn nhất, về sau cho dù có chỗ không thỏa đáng, có thể an bài lại. Tùng quản sự hít sâu một hơi nói, tiểu nhân nhất định không phụ sự nhờ vả của nhị thiếu phu nhân. Hắn nói xong liền cung kính cáo lui. Sau khi người lui ra, Tống Sư Trúc chợt nghe thấy loa sư bên cạnh nàng thở phào một cái. Nhìn loa sư đang xoay người hát với vẻ mặt hớn hở, Nàng cười nói, lần này đã vui vẻ rồi sao? Loa sư lập tức nói, ta chính là không quen nhìn sắc mặt vênh váo tự đắc của bọn họ. Nếu nói chuyện trong phòng tiểu thư, Tần Mama và Tô Mama cũng có thể đi làm. Nhưng bọn họ không giống như hai người kia, một lòng cảm thấy tiểu thư nên để bọn họ vào trong hầu hạ. Nàng lúc trước bị hai người này ép buộc đến mức vô cùng xấu hổ. Đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, công việc trên tay đều bị người đoạt đi. Loa sư nhịn hồi lâu, hôm nay mới được như vậy, thật sự cảm thấy trời xanh rồi. Chỉ là nàng cũng không hiểu vì sao Lý Thị lại an bài hai nàng xảo trá này trong hồi môn của Tống Sư Trúc. Theo lý thuyết, phu nhân sủng ái tiểu thư như vậy, đối với người đi theo tiểu thư làm hồi môn, hẳn là hết sức để bụng mới phải. Tại sao, ngày Tống Sư Trúc trở về cửa cũng cố ý hỏi Lý Thị? Nguyên văn lời của Lý Thị là, hai người kia sẽ nhìn ánh mắt, tính tình lại xảo trá. Về sau trong nhà có chút chuyện ngươi không tiện ra mặt, có thể nhìn xem bọn họ có tác dụng gì. Nương nàng vô cùng ghét bỏ cách dùng người của nàng, nói là bên người nàng người thành thật đủ nhiều, dù sao cũng phải có chút gian hoạt cân bằng một chút. Tống Sư Trúc bị Lý Thị nói một trận, cũng cảm thấy mình ở trên việc dùng người có chút bất công. Tống Sư Trúc nhìn nụ cười không chút tiêm nhiễm trên mặt Loa sư, đột nhiên cảm thấy Lý Thị ghét bỏ là có đạo lý. Nha hoàn bên cạnh nàng đều là loại tính tình nàng thích nhất. Thị phi rõ ràng, đơn thuần đến mức khiến người ta bắt nạt. Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không có gì không tốt. Nhà họ Vong chỉ có mấy chủ tử, nhân sự trong nhà đơn giản, cũng không cần nhiều tâm nhãn như vậy. Nếu bên cạnh có quá nhiều người tranh cường háo thắng, cuộc sống nhất định sẽ rất tốn sức. Tống Sư Trúc phân công việc cho những người trong viện không phải là chuyện lớn. Triệu Thị cũng chỉ hỏi nàng một câu vào ngày mai khi đến thỉnh an. Nghe nói nàng phái người tới tùng quản sự tổng quản viện. Còn nói, trong phủ chúng ta vốn không có lệ nô đại khi chủ. Tả viện là địa bàn của ngươi, ngươi muốn an bài như thế nào đều tùy ngươi. Nhị nhi tức so với đại nhi tức, ở gia thế, kinh nghiệm đều có đầy đủ sức lực, chỉ là đến khi gả vào phủ, Triệu Thị cũng có chút thông cảm tình cảnh của nàng, liền hảo ý nói một câu. Sau khi được Phong Hằng tự tay chỉ đạo, Tống Sư Trúc cũng có một chút nhận thức sơ bộ về tính cách của Triệu Thị. Biết những lời này của Triệu Thị không phải khách khí, nàng cười nói, ta biết. Chính là ta vừa gả vào trong phủ, còn không hiểu rõ tình huống, muốn nhìn nhiều hơn một chút. Triệu Thị cười nói, người quản gia ở nhà nương đẻ là quản quen rồi, ta già rồi liền không khoa tay múa chân. Nếu có người không phục cách ngươi quản, ngươi liền tìm đại tẩu ngươi đi. Khế ước bán thân của hạ nhân trong nhà đều ở trên tay nàng. Hoàng Thị ngại ngùng nói, nếu nhị đệ muội có người chướng mắt, cứ nói thẳng là được. Nàng còn nhớ rõ lúc trước khi nàng lật xem khế ước bán thân. Bất quá một tháng trôi qua, cũng đã không còn cảm thấy kinh ngạc đối với loại tục lệ xấu xa của xã hội phong kiến này. Hạ nhân trong viện thấy nàng liền dập đầu hành lễ. Người khác dập đầu với mình, tốt hơn chính mình dập đầu với người khác. Tống Sư Trúc cũng cảm tạ đại tẩu một phen. Mỗi ngày ở Khánh Vân Viện chỉ hoạt động thỉnh an chừng một khắc đồng hồ. Triệu Thị không phải là loại người thích bị người khác vây quanh nịnh nọt. Tống Sư Trúc nghe Phong Hằng nói qua, lúc trước Hoàng Thị cũng rất thích ở lại hầu hạ Triệu Thị. Nhưng Tống Sư Trúc gả vào mấy ngày, phát hiện Hoàng Thị đã đem thói quen này sửa lại, nàng cũng vui vẻ học theo. Lúc này đã gần đến thời gian kết thúc thỉnh an. Tống Sư Trúc nhìn vành mắt đen của Triệu Thị, suy nghĩ một chút, vẫn quan tâm nói, nương ban đêm nếu ngủ không ngon, không bằng để đại phu vào phủ nhìn xem, bốc mấy thang thuốc an thần. Triệu Thị quả thật vô cùng mệt mỏi, mấy ngày nay mặc dù nàng không mơ thấy ác mộng, nhưng ngày đó Tống Sư Trúc giúp đỡ nhi tử tránh tai họa Chu gia. Nàng vẫn luôn suy nghĩ trong lòng không ngừng. Nghe Tống Sư Trúc nói chuyện, liền khoát tay nói, ngày xuân mệt mỏi, lát nữa ta nghỉ một chút là được. Tống Sư Trúc còn muốn nói thêm vài câu, nhưng Triệu Thị Mắt thấy không còn sớm. Đã muốn đuổi người, nhưng trước khi ra khỏi miệng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hòa ấy nói với Tống Sư Trúc, lúc trước khi ngươi kính trà, ta cho ngươi một cái vòng tay. Phụ thân của Hằng Nhi cũng để lại một ít đồ, mỗi một nhi tức trong nhà lúc vào cửa đều có. Nói xong, Triệu Thị liền sai người mang một cái vạc vẽ tinh mỹ lên. Bên trong có đại khái mười mấy bức tranh cuộn, mặt ố vàng, nhìn chính là bức tranh cũ đã trải qua nhiều năm. Vẻ mặt Triệu Thị có chút hoài niệm, nửa ngày sau mới cười nói với Tống Sư Trúc. Ngươi đi xem một chút có cái ngươi thích hay không? Phu quân ta thích vẽ tranh. Nơi này đều là chân tàng của hắn. Hoàng thị từ trong trí nhớ của nguyên chủ cũng biết mỗi một tức phụ mới vào cửa. Lão công công đều lưu lại một phần niệm tưởng. Lúc trước nguyên chủ đã nhận lễ vật. Lúc này nàng ta cũng không cảm thấy Triệu Thị không hỏi mình cũng không thành vấn đề. Tống Sư Trúc tiến lên rút ra một bước. Chậm rãi mở bức họa trên tay ra, hình vẽ là cảnh tượng học trò thư viện bái tế tiên thánh. Chúng học sinh mặc áo khoác dài, thần sắc nghiêm túc, hướng về phía bức họa nhị thánh dâng hương lễ bái, vô cùng thành kính, cách chương.